xanh vương hương dịu dàng, ngàn tình tu lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo tưng bừng, nhạc vương lên gió mây vang lừng. Hân hoan theo âm thanh, thiên thần đang bay đi chúc lành. Hân hoan theo âm thanh, thiên thần đang bay đi chúc lành. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Vui lên theo âm thanh, vui lên ta tha hồn bay bay tới Bethlehem cùng với các thiên thần sang lang. Một hài nhi sinh ra, một hài nhi yêu đương. Ta nhìn ngắm đê mê, ta quên cả lối về. Tôi bê lên cùng với gương trinh nữ trong trắng, ta thờ lạy con Chúa giáng trần. And sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Sáng danh Thiên Chúa trên trời.